thỉnh thoảng ẩn ẩn lên, nôm khá vui vẻ. Nó làm sao thế? Lộ Miểu khó hiểu hỏi Kiều Trạch. Kiều Trạch quay đầu nhìn nó một cái, xem chừng là tìm được đồ chơi ở góc nào rồi, rồi không để ý đến nó nữa. Trong lòng Lộ Miểu thấy kỳ quái, bèn đi sang chỗ nó. Nó trông thấy Lộ Miểu hưng phấn sủa gâu gâu hai tiếng với cô, lập tức đưa móng vuốt cào vật gì đó lên, lập tức quay sang Lộ Miểu như dâng lên vật quý cho cô. Lộ Miểu kỳ quái nhận lấy, vừa cầm đưa mắt nhìn, lập tức mặt nóng rang. Lại là máy massage vùng kính nó tha về, Kiều Trạch nói nó có vấn đề. Đúng lúc Kiều Trạch ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, Lộ Miểu vội vàng ném nó lại cho Lộ Bảo, vừa lúng túng vừa xấu hổ. Sao anh vẫn còn giữ thứ này thế? Kiều Trạch liếc cô. Cái gì gọi là tôi còn giữ thứ này? Chương 47. Anh cúi người nhặt lên. Lộ Miểu nhìn vật nọ trong tay Kiều Trạch, nhìn thế nào cũng thấy quái dị. Hơn nữa hai ngày trước Ngô Mang Mang còn lấy Kiều Trạch làm vai chính để minh họa. Cô rất khó tưởng tượng nổi khi một người đàn ông trước sau đều luôn chín chắn bình tĩnh lại bị tình dục khống chế thì sẽ thế nào. Kiều Trạch ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào thứ trong tay anh. Tay anh giơ lên vẫy vẫy trước mặt cô. Có thể cô thích thứ này đấy, cô muốn làm gì? Lộ Miểu quẩn bách, đỏ bừng mặt. Có anh mới muốn làm gì? Đưa tay ra cầm lấy thứ đồ nọ. Lần trước anh nói Lộ Bảo sẽ không vô duyên vô cớ nhặt đồ đem về, không lẽ bên trong có vấn đề? Kiều Trạch không nhìn nổi tay cô cầm thứ đó, bèn vươn tay ra lấy về. Giấu thuốc, anh nói lắc vật nọ. Nửa phần trên có một đoạn ngắn rỗng ruột, có người giấu ma túy trong này. Thuốc phiện trên mạng. Lộ Miểu nhíu mày hỏi, nhìn anh tháo thứ đồ đó ra, quả nhiên bên trong có một phần rỗng. Cô nhớ khi Lộ Bảo đem thứ này về là đóng gói chuyển phát nhanh. Chính là thuốc phiện trên mạng. Kiều Trạch rút điện thoại ra, mở QQ ra, đăng nhập một tài khoản mới, trong đó có nhóm chat đang hoạt động. Đây là án lệ lợi dụng mạng xã hội buôn bán ma túy, thông qua Taobao hoặc nhóm chat để tiến hành mua online, sau đó ngụy trang thành đồ dùng tình dục, thông qua vận chuyển hậu cần đưa đến tay người mua. Anh nhấn mở một nhóm hoạt động tích cực ra. Đây là nhóm chơi ma túy ở thành phố An. Anh quơ quơ gậy massage trong tay. Đây chỉ là căn cứ vào thông tin hậu cần của thứ này mà tìm ra nhóm chơi ma túy. Thành viên trong nhóm là 431 người, chủ và quản lý gồm 10 người, ngoại trừ một lượng lớn người dùng ma túy. Trong đó còn có 3 nhóm người khác, cung cấp nguồn hàng, chuyên lôi kéo con nghiện, và những kẻ dựa vào video set để biểu diễn hoặc phổ biến phương pháp chế và hít ma túy. Ba nhóm người này được phân công, tổ chức nghiêm ngặt, hợp tác chặt chẽ. Nhóm tương tự thế này, tìm theo đường dây này ra được hơn 10 nhóm, số con nghiện hơn 2.000 người, cả dây xích ma túy có tổng 6 tầng, đây chỉ là tầng thứ 3 trong đó. Kiều Trạch lại lắc thứ đồ trong tay. Chủ nhân của thứ đồ Lộ Bảo mang về này nằm ngay trong phạm vi tiểu khu của chúng ta, hắn ta chắc hẳn ở tầng thứ 3. Lần xuống dưới, hắn ta tập hợp thành viên hít ma túy ở mấy nhóm, ngụy trang ma túy thành lá trà, sô-cô-la, đồ chơi tình dục, thông qua lượng tiêu thụ trên mạng mà đưa đến tay con nghiện, do đó kiếm được mức giá chênh lệch. Mà đi lên trên, hắn chỉ là thành viên bình thường trong nhóm dùng ma túy này, mua hàng từ tầng thứ 2. Ngón tay dài của anh trượt trong nhóm chat, màn hình dừng lại ở một đoạn văn. Bạch tuyết 5 hộp 1.000 đồng, dứa 10 quả 3.000 đồng, inbox riêng để mua chỉ bán sỉ. Đây là những một trong những ám ngữ để trao đổi. Kiều Trạch tắt cửa sổ. Còn những thứ như lá trà thiết quan âm, keo xịt tóc, loa máy, vân vân, Tất cả cô có thể dự đoán được, những thứ không ngờ đều có cả, khó lòng mà phòng bị. Đây cũng giống như tụi Châu Kỳ, nhưng tính bí mật cao hơn, phạm vi hoạt động và tổn hại càng rộng, điều tra càng khó khăn hơn nhiều. Kiều Trạch nhìn cô, nhưng đầu nguồn ma túy vẫn là cùng một đám người. Cánh tay Kiều Trạch nhẹ nhàng giơ lên, thứ đồ trong tay đã rơi chuẩn xác vào thùng rác. Tôi vẫn là câu nói đó, tìm ra căn nguyên ma túy, ngăn chặn nguồn đó, chặt đứt luồng ma túy. Kiều Trạch vỗ tay, chỉ vào tay mình. Chúng bị thương khi truy xét căn nguyên ma túy, chỉ thiếu một bước nữa là chúng tôi có thể hoàn toàn chặn được bộ phận này. Không ngờ cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Không đến nửa năm, mạng lưới ma túy này đã bí mật từ dưới đi lên, hơn nữa không ngừng lớn mạnh. Lộ Miểu chần chừ nhìn sang anh, vì sao lại thất bại trong gang tấc? Kiều Trạch im lặng một lúc lâu, không trả lời thẳng. Chúng tôi đã đánh mất một phần bằng chứng rất quan trọng, nên bây giờ chỉ có thể thu thập lại từ đầu. Mà lỗ hổng đứt đoạn này chính là bắt đầu từ công ty Thương Kỳ, nên cô muốn lẻn vào công ty Thương Kỳ là rất đúng. Tôi có thể được biết là bằng chứng gì không? Lộ Miểu hỏi. Kiều Trạch nhìn bàn, bên trên có đặt bản hợp đồng bí mật lần trước anh để cô ký tên. Thái độ của anh rất rõ, những tin tức sâu hơn đều đề cập đến nội dung bí mật. Anh nhất định phải bảo đảm rằng cô và anh ở cùng mặt trận. Lộ Miểu đưa mắt nhìn đầy lưỡng lự, không dám cầm lấy bút. Nếu ký tên thì cô sẽ không có đường lui. Cô vẫn không từ bỏ được chuyện của Lộ Tiểu Thành. Kiều Trạch cũng không ép cô, chỉ nhìn cô bất động. Lộ Miểu mím môi im lặng một lúc. Một tuần nghỉ phép mà tôi xin đội trưởng Tiếu vẫn chưa hết, tôi muốn xem xét lại. Kiều Trạch gật đầu. Được, lần này tự cô đưa ra quyết định. Cảm ơn. Anh trở nên nghiêm túc, bất giác Lộ Miểu khách khí theo. Lộ Bảo không hiểu được cảm giác dao động giữa hai người. Thấy Kiều Trạch ném thứ kia vào thùng rác, đã sớm hì hục bới thùng rác, gấp thứ đồ đó ra, rồi lại dâng lên như vật quý đưa đến trước mặt Lộ Miểu, còn vẫy đuôi đắc ý với cô nữa. Lộ Miểu, ba chấm. Cô lén liếc nhìn Kiều Trạch. Kiều Trạch đang nhìn chằm chằm Lộ Bảo, thấy cô nhìn mình thì ngước đầu nhìn cô. Lộ Miểu lúng túng, im lặng bước về sau hai bước, nới rộng khoảng cách với Lộ Bảo. Không ngờ Lộ Bảo lại cứ đi theo, ngậm vật kia kêu ử ử với cô. Lộ Miểu chần chừ nhìn sang Kiều Trạch. Có phải anh chưa lấy hết thứ giấu bên trong ra không? Kiều Trạch nhìn cô. Cô đang nghi ngờ năng lực chuyên nghiệp của tôi. Lộ Miểu nói thầm. Tôi cũng chẳng nhìn ra được anh có năng lực chuyên nghiệp gì, trừ việc chỉ huy tôi cái này cái kia. Nói xong ngẩng đầu nhìn anh. Còn nữa, làm tôi sợ nhất chính là những lúc xuất hiện đúng lúc đấy. Lần nào cũng toàn thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi. Còn nữa, ngày nào anh cũng ôm cái laptop hỏng kia, chẳng biết bận cái gì. Lộ Miểu chỉ vào máy tính anh đặt trên bàn. Rốt cuộc cả ngày anh bận gì thế? Kiều Trạch, chơi game. Lộ Miểu mấp máy môi, thiếu nước liếc nhìn anh một cái. Còn cả cái kia nữa. Lộ Miểu nhìn anh. Ngô Mang Mang nhất định sẽ điều tra tôi. Có phải anh đã xử lý qua tài liệu lý lịch của tôi rồi không? Kiều Trạch nhìn cô một cái. Tự cô biến mình thành gái làm đường, đương nhiên phải đi theo kịch bản của cô rồi. Mấy ngày sau, Ngô Mang Mang nhận được báo cáo điều tra Lộ Miểu. Quả thật tốt nghiệp trường đại học cảnh sát, chuyên ngành điều cấm thuốc phiện. Hơn nữa năng lực chuyên nghiệp rất mạnh, thành tích tốt, có khả năng phân biệt cao các loại ma túy. Nhưng vì vấn đề tác phong cá nhân bị báo cáo nặc danh, thời đại học từng bị mời lên nói chuyện mấy lần, thậm chí từng bị khuyên thôi học, là sinh viên có vết nhơ điển hình. Mặc dù sau khi tốt nghiệp thực tập ở đội cảnh sát, nhưng biểu hiện không tốt, không ít lần bị phê bình trước đám đông. Mà một lần nghiêm trọng nhất là trong khi hành động truy bắt ma túy ở cửa khẩu, không nghe tổ chức chỉ huy, tự ý hành động, suýt nữa làm nhiệm vụ truy bắt thất bại. Cuối cùng bị lấy tội năng lực chuyên nghiệp không ổn và tác phong cá nhân có vấn đề mà bị loại khỏi đội cảnh sát, trở thành người duy nhất trong đám đông thực tập sinh bị loại. Nhiều lần không phục, tìm lãnh đạo chống án, xung đột với lãnh đạo không ngừng tăng, nhưng cuối cùng vẫn không được giữ lại như ý. Lúc Ngô Mang Mang nhận được bản điều tra này thì hẹn Lộ Miễu đi ăn. Từ trong miệng Từ Gia Thiên, cô biết điều kiện gia đình của Lộ Miễu không tốt, cho nên khá khó hiểu về vấn đề tác phong cá nhân khi cô ấy học đại học. Đại khái cô có thể hiểu, chỉ là không rõ. Vì sao em phải học chuyên ngành điều cấm thuốc phiện? Lúc ăn, Ngô Mang Mang làm như vô ý hỏi cô. Giáo viên đề nghị. Đối với những vấn đề Ngô Mang Mang có thể tò mò, Lộ Miễu đã sớm tập qua một lần trong lòng. Thế nên khi đối mặt với những nghi ngờ của cô ấy, cô đã có thể ứng đối tự nhiên. Trước kia chỉ biết nằm dí trong trường đọc sách, gia cảnh không tốt cũng không có quen biết. Lúc điền nguyện vọng thì không biết phải điền cái gì, chỉ nghĩ học gì mà tốt nghiệp dễ dàng tìm việc là được. Cô chủ nhiệm cảm thấy chuyên ngành này cũng khá mới, có tương lai, hơn nữa thì công chức dễ, nên đề nghị em vào học. Nói xong, Lộ Miễu ngẩng đầu nhìn cô ấy. Nào biết lừa người thế chứ, học cũng như không. Bây giờ em không làm được cảnh sát, đến công ty ai mà tuyển dụng một người học điều cấm thuốc phiện chứ? Chuyên ngành này của bọn em hẳn là rất dễ phân biệt ma túy nhỉ? Ngô Mang Mang hỏi. Lộ Miễu mờ mịt lắc đầu. Em không biết những người khác thì sao, nhưng hình như ở mặt này em như được trời phú vậy. Chỉ cần là ma túy em đã tiếp xúc, thông thường không dễ quên đi mùi vị tính trạng của nó, nên khá am hiểu chuyện phân biệt này. Hơn nữa, em còn có thể làm quen được với lũ chó mèo, có thể điều khiển nó. Ngô Mang Mang cười nhìn sang cô. Thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật rồi. Nói đến đây, Lộ Miễu hơi ngại ngùng. Vốn em thực tập ở đội chó nghiệp vụ, chó trong đó đều được em thuần phục nghe lời cả. Đến trước mặt em thì dù chó dữ đến đâu cũng trở nên đặc biệt ngoan ngoãn. Em cũng không biết vì sao nữa, ngay đến chó nhà tổng giám đốc Kiều cũng đều nghe theo em. Ngô Mang Mang cảm thấy hứng thú. Thần kỳ thế ư? Hôm nào rảnh đi với em sang nhà Gia Ngâm một chuyến. Nhà cô ấy có nuôi mấy con chó ngao Tây Tạng, rất hung dữ, em có dám thử không? Chó ngao Tây Tạng? Lộ Miễu do dự nhìn cô ấy. Em chưa tiếp xúc với chó ngao Tây Tạng bao giờ, không chắc có thể thuần hóa được không. Chúng sẽ không cắn em đấy chứ? Không đâu, Ngô Mang Mang cười, liên tục cam đoan. Em đừng nhìn dáng vẻ dọa người của bọn nó, thật ra rất có linh tính đấy. Chúng đều được Gia Ngâm nuôi, rất nghe lời cô ấy. Chỉ cần không bình thường, cô ấy quát một tiếng là nó dừng lại, không sao đâu. Lộ Miễu do dự một lát, sau đó gật đầu. Được à. Ngô Mang Mang hẹn cô cuối tuần này đến nhà Hoàng Gia Ngâm. Đến tối về nhà thì Lộ Miễu tiến hành báo cáo công việc với Kiều Trạch, nhắc đến chuyện thứ bảy này phải đến nhà Hoàng Gia Ngâm gặp mấy con chó ngao Tây Tạng cô ấy nuôi. Lập tức Kiều Trạch sầm mặt. Cô có biết cô ta nuôi gì không? Cứ tùy tiện nhận lời như thế, cô có mấy cái mạng để chơi với chó đây? Rất nhanh Lộ Miễu nắm bắt được sơ hở trong lời của anh. Anh biết cô ấy nuôi gì? Kiều Trạch nhìn cô bất động. Đừng nói lảng sang chuyện khác. Nghiêng người cầm lấy điện thoại đưa cho cô. Mở. Lộ Miễu không nhận, giọng thấp xuống. Lúc anh ở Macau, biệt thự của cô ấy không có bảo vệ trị an nào mà anh còn muốn tìm đồ. Bây giờ nhà cô ấy nuôi mấy con chó ngao Tây Tạng để đề phòng người ngoài, không phải rất đáng để đến gần sao? Chương 48. Tầm mắt của Kiều Trạch dừng trên mặt cô, mang theo vẻ nghiền ngẫm. Lộ Miễu không né tránh, ngước mắt nhìn anh. tôi không làm gì sai cả. Hai tay Kiều Trạch đang chéo trước ngực, cả người ngã ngửa dựa ra sau sofa. Cô muốn làm gì? Anh hỏi. Lộ Miểu, phải đến nhà Hoàng Gia Ngâm làm quen với địa hình, môi trường và an ninh. Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô, không cử động. Tôi biết anh chắc chắn quen Hoàng Gia Ngâm. Cô ấy lại là con gái của Hoàng Thường, ủy viên quản trị của tập đoàn Huy Trình, mà tập đoàn Huy Trình có tiền bạc qua lại với Kỳ Tấn của Thương Kỳ. Anh cố ý để tôi tiếp cận Thương Kỳ và Ngô Mang Mang chính là vì tiếp tục manh mối bị đứt của các anh. Điều đó cho thấy anh là người có chủ đích rất mạnh. Mà người có chủ đích mạnh như anh không thể nào cố ý nhắc đến Hoàng Gia Ngâm cùng với tập đoàn Huy Trình sau lưng cô ấy được. Cô ấy bị thương, anh cũng bị thương, lại đều là vào đầu năm nay. Cô ấy luôn muốn xác nhận thân phận của anh lại cứ cố ý tránh cô ấy. Điều này thật kỳ lạ. Hai người chắc chắn quen nhau, hơn nữa quan hệ không chỉ ở mức bình thường. Vốn dĩ với bối cảnh thân phận của anh mà nói, không thể nào có khả năng tồn tại giao lộ giữa anh và cô ấy, trừ khi là anh cố ý tiếp cận cô ấy, hoặc là nhà cô ấy làm sinh ra mối quan hệ này. Vừa rồi khi tôi nhắc đến chuyện nhà cô ấy có chó ngao Tây Tạng, nhìn từ phản ứng của anh, dễ nhận thấy anh rất quen thuộc với nhà cô ấy. Từ góc độ đó mà nói, có thể anh thường xuyên ra vào nhà cô ấy. Trước kia, người nhà cô ấy không hề phòng bị anh. Nhưng anh lại nói với tôi rằng vào thời điểm cuối cùng vì điều bất trắc mà thất bại trong gang tấc, anh bị thương rất nặng, thậm chí khiến Hoàng Gia Ngâm nghĩ lầm rằng anh đã chết. Hơn nữa, từ cái hôm ở Ma Cao đó, phản ứng của anh khi ở trong nhà Hoàng Gia Ngâm nói lên rằng dường như anh cũng không xác định rõ Hoàng Gia Ngâm còn sống. Chuyện này nhất định kinh động đến không ít người, ít nhất là động đến Hoàng Thường. Ông ta bị người tín nhiệm nhất phản bội, nhất định thiết bị an ninh trong nhà phải bố trí lại lần nữa. Lộ Miểu nói xong ngẩng đầu nhìn anh. Từ đó đến nay đã gần một năm, bây giờ chắc chắn anh cũng không hiểu rõ được tình hình an ninh ở nhà Hoàng Gia Ngâm. Tôi đoán không sai đó chứ? Kiều Trạch nhìn cô chằm chằm không nói, đôi mắt sẫm đi vài phần. Lộ Miểu nói tiếp. Anh để tôi tiếp cận Ngô Mang Mang, thật ra cũng chỉ muốn để tôi mượn đường Ngô Mang Mang với Thương Kỳ tiếp cận tập đoàn Huy Trình. Vì quan hệ của anh, thần xui quỷ khiến thế nào, tôi lại quen Hoàng Gia Ngâm. Bây giờ Ngô Mang Mang lại cho tôi một cơ hội quang minh chính đại đến gần hơn nữa, vì sao không lợi dụng nó? Kiều Trạch nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, rồi mới dời tầm mắt. Tôi không hy vọng cô bị thương, nhưng lần này đi có nguy cơ khá cao. Lộ Miễu nhìn anh. Không lẽ anh vì sợ nguy hiểm mà không đi ư? Kiều Trạch không đáp. Dám chắc chuyện lúc này tôi làm chỉ ở mức độ nguy hiểm thấp, ít nhất vẫn có chỗ tôi am hiểu. Lộ Miễu đưa mắt nhìn Lộ Bảo nằm sắp bên cạnh. Con chó đó được anh lựa chọn dám chắc không đơn giản, nhưng ngay đến Lộ Bảo cũng đồng ý bỏ anh đi theo tôi. Rất khó mà nói tôi không thể thuần phục được mấy con chó ngao Tây Tạng kia. Rốt cuộc Kiều Trạch cũng ngước mắt nhìn cô. Cô biết cái gì gọi là chó ngao Tây Tạng không? Nó có thể dễ dàng xé xác cô ra. Hoàng Gia Ngâm với Ngô Mang Mang sẽ không để chúng xé tôi đâu. Bọn họ chỉ là muốn thử tôi thôi. Phụ nữ đấu với phụ nữ đấy, so ra thì dễ dàng hơn chuyện đàn ông đánh đàn ông của các anh. Sự phòng bị của phụ nữ với phụ nữ nhiều khi chỉ là đàn ông thôi. Lộ Miểu nói xong ngồi xuống gần anh. Anh muốn học cách tin tưởng tôi thì đừng nghĩ tôi đây không được. Tôi thật sự không ngốc như vẻ ngoài. Đột nhiên Kiều Trạch vươn tay ra véo mạnh lên má cô. Cũng chẳng nhìn ra được có bao nhiêu thông minh, nhưng cuối cùng cũng không kiên quyết. Tự cô để ý đấy, không được thì lập tức rút lui. Đến sáng thứ bảy khi cô định ra ngoài thì anh đưa cho cô một chiếc đèn pin tự vệ ngắn cỡ bàn tay. Đừng để mình bị thương. Lộ Miểu cất đồ vào túi xách rồi ngẩng đầu cười với anh. Sẽ không đâu. Phân tích ngày đó của cô không phải đều đúng cả, Kiều Trạch nói, vũ cổ áo khoác thay cô. Ít nhất có một chỗ cô đã phân tích sai, tôi không có quan hệ không bình thường với Hoàng Gia Ngâm. Lộ Miễu ngạc nhiên nhìn anh, rồi sau đó gật đầu. Ừ. Kiều Trạch nhìn cô một cái, trong lòng bàn tay vừa ngứa lại chẳng thoải mái, nhưng đến cuối cùng lại không làm gì, tay chỉ khẽ đẩy vai cô. Nhớ chú ý an toàn. Lộ Miễu tự mình lái xe đến, Kiều Trạch lái xe đi theo ngay sau cô. Biệt thự nhà họ Hoàng ở ngoại ô thành phố An là căn biệt thự sân rộng độc lập, chiếm diện tích rất lớn, xung quanh tường cao dày đặc, trong sân trồng mấy bụi cây thấp rậm rạp, quy tụ ba tầng trong ba tầng ngoài trong sân, biến nó thành miếng đậu hũ. Kiều Trạch không vào cùng Lộ Miễu mà đi lên mái nhà căn biệt thự ở phía tây, trên đó có đặt sẵn ống nhòm, ở vị trí này có thể nhìn thấy rõ hoàn cảnh ở cửa và trong sân nhà của Hoàng Gia Ngâm. Lộ Miễu với Ngô Mang Mang nhanh chóng xuất hiện trước tầm nhìn, hai người một trước một sau cùng xuống xe. Cửa lớn biệt thự là cánh cửa sắt dày nặng cao hơn 2 mét, ngoài cửa có thiết bị truyền tin. Sau khi Ngô Mang Mang thăm hỏi Hoàng Gia Ngâm ở trước thiết bị truyền tin, cánh cửa lớn tự động từ từ mở ra. Lộ Miễu tò mò nhìn vào sân, thỉnh thoảng đưa mắt vào trong thăm dò. Ngô Mang Mang nhìn cô cười. Đừng có nhìn lung tung, mấy con chó to đó nuôi ngay trong sân đấy, một hơi thở lạ tới gần liền lao đến. Gia Ngâm không dẫn chị cũng không dám vào. Lộ Miễu nhìn cô đầy ngập ngừng. Thực sự đáng sợ thế sao? Chó ngao Tây Tạng mà đều rất đáng sợ. Ngô Mang Mang cũng nhìn vào trong sân thăm dò. Gia Ngâm còn có chút chuyện, có thể lát nữa mới ra, bằng không... Cô ấy chỉ vào trong sân. Em đi vào thử xem em có thật sự thuần phục được chúng không? Lộ Miễu cười đầy gượng gạo. Có thể tùy tiện đi lại hả? Ngô Mang Mang gật đầu. Đương nhiên, nhưng mà chị không biết chúng được nuôi ở đâu. Nhà cô ấy rất lớn, cây lại nhiều, lại không hay cho chúng ăn cơm. Bình thường đang đi lui đi tới, chợt chẳng biết từ đâu nhảy ra một con chó ngao Tây Tạng sủa ầm ĩ, nhe răng trợn mắt về phía em, rất đáng sợ. Nhưng cũng không sao đâu, có người nhìn đó mà. Gia Ngâm cũng không để chó tùy tiện đả thương người khác đâu. Ngô Mang Mang nói xong còn cười vỗ vai cô. Không phải em có thiên phú trong chuyện thuần phục chó mèo gì đó à, đi vào thử xem, không sao đâu. Rồi hất cằm về phía cửa sắt đang mở một nửa. Vào đi nào. Lộ Miễu nhìn vào trong, chỉ thấy từng lùm cây rậm rạp, chẳng thấy chó mèo gì. Cô hơi chần chừ, quay đầu lại mỉm cười với Ngô Mang Mang. Vậy em vào trước. Cẩn thận đẩy cửa ra, đi vào. Một chiếc xe thể thao màu đỏ im lặng dừng trước cửa, không một tiếng động. Cửa kính hạ xuống, Hoàng Gia Ngâm ló đầu ra khỏi cửa xe, nhìn vào trong sân, hỏi Ngô Mang Mang. Cô ấy vào rồi. Cô ấy đeo kính râm đen, che hơn nửa gương mặt. Ngô Mang Mang không trông thấy rõ thần sắc của cô ấy, chỉ nhẹ gật đầu. Vào rồi, lại lo lắng nhìn cô ấy. Cô ấy sẽ không sao cả chứ? Hoàng Gia Ngâm tháo kính râm xuống. Có thể có chuyện gì chứ? Không phải cô lo cô ấy là cảnh sát à, chỉ là thử thôi. Từ ống nhòm, Kiều Trạch không thể nhìn ra hai người họ đang nói gì. Trầm ngâm một lát, anh lấy điện thoại ra, gọi điện cho Lộ Miễu. Cô đừng động đến lũ chó đó, chúng thật sự tấn công đấy. Cứ tỏ vẻ sợ hãi đi, có thể sợ bao nhiêu thì cứ thể hiện bấy nhiêu. Lộ Miễu cúi đầu ừ một tiếng. Tôi biết rồi. Người đi vào trong sân, vừa cảnh giác đi dọc theo đường đá mòn giữa các bụi cây, vừa thản nhiên quan sát bố cục trong sân. Hồi hộp với tò mò đều được cô viết rõ lên mặt. Cước bộ nhìn có vẻ thoải mái, nhưng mỗi bước chân lại rất cẩn thận. Hơi thở xa lạ xâm phạm rất nhanh đã thu hút sự chú ý của lũ chó ngao dưới cây tùng. Một tiếng chó sủa hung dữ, Lộ Miểu còn chưa kịp nghe thấy tiếng sủa phát ra từ đâu thì đột nhiên một con chó lớn màu đen nhảy ra từ lùm cây ở bên trái Lộ Miểu, trạng thái phòng bị, nhe răng trợn mắt với cô, thần thái vô cùng hung ác, cứ như bất cứ lúc nào cũng đều có thể tấn công. Lộ Miểu nghiêm mặt, hai tay trong tư thế đầu hàng che trước người, ngồi xổm xuống, nghiêng về phía sau, phòng bị tốt nhìn nó. Cái đó, mày đừng có đến đây, tao chỉ tìm chủng mày mà thôi. Tay trái Kiều Trạch giữ vững ống nhòm, súng dây tê trong tay phải chậm rãi giơ lên, họng súng nhắm vào con chó đang giằng co với Lộ Miểu, ngón trỏ đặt sẵn sàng trên cò súng, từ từ bóp cò. Chó ngao Tây Tạng nhìn chằm chằm Lộ Miểu không nhúc nhích, chỉ là không ngừng sủa về phía cô. Lộ Miểu cẩn thận cảnh giác nhìn nó, đối mắt với nó. Cô bất động, nó cũng không đi. Cô thử lùi về sau một bước, nó liền bước lên một bước dài, sủa càng lúc càng dữ. Trên mặt Lộ Miểu ngoại trừ nét sợ sệt còn mang theo nụ cười yếu ớt, thử vẫy tay với nó, rồi sau đó vội vàng lùi về sau một sải dài. Động tác nhát gan trốn tránh đó đã kích thích tính công kích của con chó dữ, nó bay nhanh về phía cô. Cò súng dưới tay Kiều Trạch gần như siết chặt, chợt một bóng người xuất hiện trong tầm mắt, đánh lên đầu con chó. Bóng dáng ấy cũng nhanh chóng đi về phía Lộ Miểu. Kiều Trạch vẫn cầm ống nhòm, thấy được người chạy đến cạnh Lộ Miểu là Từ Gia Diên. Vì con chó ngao Tây Tạng đột nhiên nhào đến, cả người Lộ Miểu ngã ra đất. Tảng đá Từ Gia Diên dùng để đánh tạm thời đẩy con chó lui ra, anh chắn giữa nó với Lộ Miểu, vội vàng nắm lấy vai Lộ Miểu, lo lắng nhìn cô. Sao rồi, em không sao cả chứ? Lộ Miểu vẫn còn kinh hồn, chưa định thần lại, vừa vỗ ngực vừa mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh. Anh. Tay Từ Gia Diên nắm lấy tay cô đỡ dậy. Đột nhiên con chó ngao Tây Tạng ở sau lưng nhảy bổ về phía hai người. Theo bản năng, Từ Gia Diên giữ chặt lấy đầu Lộ Miểu, che chở cả người cô vào lòng, ôm cô xoay nửa vòng. Móng vuốt sắc bén của con chó chộp lên vai Từ Gia Diên. Gần như cùng lúc đó, giọng của Hoàng Gia Ngâm vang lên từ phía sau. A Bảo. Con chó ngao vốn tấn công thì trong nháy mắt trở nên yên ổn, ngoan ngoãn lùi về bên chân Hoàng Gia Ngâm. Lộ Miểu tái nhợt cả mặt, ngẩng đầu lên từ trong lòng Từ Gia Diên. Anh. Cô lo lắng gọi anh một tiếng, vội vàng chụp lấy cánh tay anh, ló đầu ra nhìn sau lưng anh. Anh có bị gì không? Từ Gia Diên đè tay cô lại, cười cười. Anh không sao. Hoàng Gia Ngâm cũng đến gần, thần sắc nhìn có vẻ rất lo lắng. Hai người có sao không? Có bị thương đâu không? Nói xong, nắm lấy cánh tay Từ Gia Diên, trông thấy vạt áo bị rách sau lưng anh thì mặt mũi trắng bệch. Anh Từ, anh... Lộ Miểu cũng thấy máu đỏ đang dần dần thấm ra áo anh, tay chụp lấy cánh tay anh. Anh ơi,